Tàn tồn, chương 32, góc truyện audio.com. Có đôi khi thông minh tỉnh không phải là chuyện tốt dưới tình huống như vậy. Nếu như ngươi còn tự nhận mình thông minh là ngươi đã sai rồi. Lăng Xương Nhược vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lăng Nguyệt Vũ, thật không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Vũ Nhi, ngoan ngoãn ngủ đi, thân thể ngươi vẫn chưa bình phục như cũ. Ân. Lăng Nguyệt Vũ giãy giụa thân thể, đẩy ra cái ôm của Lăng Xương Nhược, khoảng cách xa hơn một chút nhìn Lăng Xương Nhược, nheo lại đôi mắt phượng nhìn chằm chằm người kia, trong không khí tràn đầy hơi thở quái dị. Không muốn ngủ, Lăng Xương Nhược giơ tay muốn đem Lăng Nguyệt Vũ ôm lại trong lòng, nhưng con người bướng bỉnh kia lại thối lui vào trong giường, không để ý tới Lăng Xương Nhược, hắn thật sự không muốn ngủ. Lăng Xương Nhược thanh âm bắt đầu thâm trầm, "Vũ Nhi, đừng không nghe lời, ngoan ngoãn vâng lời ta, ngủ." Lăng Nguyệt Vũ xoay đầu qua một bên, lần này ngay cả miệng hắn cũng không mở. Hai người giằng co, Lăng Xương Nhược sau khi trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. "Vũ Nhi, chuyện này là tình nhân mới có thể làm, ta là cha ngươi, chúng ta không thể làm." Mí mắt hạ xuống, Lăng Nguyệt Vũ xoay người kéo chăn, hắn chưa từng thừa nhận mình là con của Lăng Xương Nhược, trong mũi hình như thở ra hơi thở nóng giận. Lăng Xương Nhược đáy lòng thở dài, bàn tay to lật lại cái vai nhỏ bé của Lăng Nguyệt Vũ, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. "Hãy nghe ta nói, Vũ Nhi, chuyện ngươi không nên thấy vừa rồi, quên đi được không, làm một hài tử ngoan, sau này chuyện như vậy chỉ có thể cùng người mình thích nếm thử, hiểu không?" Lăng Nguyệt Vũ kéo xuống bàn tay to của Lăng Xương Nhược, nhìn gương mặt tuấn mỹ trắng ngần một lát, đồng âm nhàn nhạt yếu ớt vang lên. "Không có người để thích, chỉ có xương." Trong lòng Lăng Xương Nhược xẹt qua một chút đau xót, đem tiểu thân thể của Lăng Nguyệt Vũ xoay người lại, vuốt lên sợi tóc trên trán hắn, hôn lên vầng trán bé nhỏ. "Tiểu ngu ngốc, ta là cha ngươi, chỉ có thể hôn trán của ngươi, hiểu không? Vũ Nhi chỉ có xương, nhưng xương chỉ xem Vũ Nhi là một nhi tử không hơn. Ta không phải là con của ngươi, Lăng Xương Nhược." Lăng Nguyệt Vũ đột nhiên từ trong lòng hắn ngồi dậy, đẩy ra Lăng Xương Nhược nhảy xuống giường, trong mắt mặc dù không gợn sóng, nhưng trái tim giống như bị chính ngân châm của mình đâm sâu vào. Vừa bước ra khỏi giường đã bị Lăng Xương Nhược nhanh chóng kéo trở về, tay chắn ngang cái bụng nhỏ nhắn của tiểu hài tử đêm nay hơi kích động kéo lại, cuối cùng người kia té vào trong lòng Lăng Xương Nhược hơi thở có chút gấp gáp. Lăng Nguyệt Vũ từ trong lòng Lăng Xương Nhược ngẩng đầu, mắt to nhìn chằm chằm Lăng Xương Nhược, hắn hiện tại ngồi trên đùi người kia, y phục tơ tằm của Lăng Xương Nhược hơi mở rộng, mà Lăng Nguyệt Vũ bởi vì vô cùng kích động y phục nhỏ nhắn cũng bị kéo mở. Thắt lưng giãy giụa khỏi cái ôm của Lăng Xương Nhược bất đắc dĩ ở trước mặt hắn thở dài. "Vũ Nhi, đợi lát nữa ngươi nghĩ hôn môi khiến ngươi buồn nôn, như vậy sau này hứa sẽ không nhắc lại chuyện vừa rồi." Lăng Nguyệt Vũ tựa hồ đã hiểu một chút gì, khóe miệng thoáng hiện nụ cười như có như không, hắn không giãy giụa trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Xương Nhược, không biết động tác kế tiếp của người kia là gì. Lăng Xương Nhược nâng lên chiếc cằm nhỏ của Lăng Nguyệt Vũ. "Ngoan, nhắm mắt lại, góc truyện audio.com." Lăng Nguyệt Vũ đáy lòng lần đầu tiên có hơn một điểm nhỏ hiếu kỳ, hơn một điểm nho nhỏ chờ mong, cùng là lần đầu tiên rất nghe lời Lăng Xương Nhược nhắm lại hai mắt, bình thường đều là ngủ thì mới có thể nghe lời, phần lớn là phải nửa lừa nửa dụ mới có thể làm cho hắn chợp mắt ngủ. Hương bạc hà nhàn nhạt truyền vào cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Nguyệt Vũ, cặp môi thơm mềm mại chạm vào đôi môi mỏng của Lăng Xương Nhược, Lăng Xương Nhược đột nhiên ngừng lại bất động, Lăng Nguyệt Vũ đột nhiên mở hai mắt, hắn muốn mở miệng nói, loại cảm giác này thật kỳ lạ. Chiếc lưỡi dài của Lăng Xương Nhược đột nhiên duỗi vào trong miệng Lăng Nguyệt Vũ, Lăng Nguyệt Vũ cũng học theo đưa ra chiếc lưỡi thơm hương của mình chạm vào đó, tiếp theo cuộn vào nhau. Một điểm cũng không giống với dự đoán của Lăng Xương Nhược, hắn cho rằng mình sẽ là người đầu tiên nhả ra, lại càng không giống với dự đoán của Lăng Nguyệt Vũ, hôn môi không phải là ăn nước bọt sao, nước bọt hình như không ghê tởm, nước bọt của xương hình như không có cảm giác buồn nôn. Bàn tay to của Lăng Xương Nhược vẫn như trước ôm lấy chiếc eo nhỏ của Lăng Nguyệt Vũ, Lăng Nguyệt Vũ cũng toàn thân dựa vào trên người hắn, đầu lưỡi triền miên, chất lỏng màu trắng lưu động ở giữa, hai đôi môi giao triền lẫn nhau, cuối cùng người vì không thở nổi mà tạm dừng khoảnh khắc tuyệt vời này. Lăng Xương Nhược đem mắt hướng về một bên, hắn vừa rồi muốn nói cho Vũ Nhi không thể cùng người thân có hành vi thân mật như vậy, nhưng hắn vừa làm cái gì, có chút ảo não. Lăng Nguyệt Vũ đem nửa người dựa vào trong lòng Lăng Xương Nhược, hai tay ôm chầm thắt lưng so với mình còn lớn hơn, cọ tới cọ lui, giống như thí nghiệm còn chưa hết, hắn chống hai tay lên ngực Lăng Xương Nhược, bàn tay nhỏ bé dò xét bên trong y phục của hắn, động thủ vì nam nhân trước mắt cởi áo tháo đai lưng, trên thực tế vạt áo khẽ động đã bị ngăn, khuôn ngực gầy hoàn mỹ lại hiện ra trước mắt Lăng Nguyệt Vũ. Phanh, đột nhiên cửa phòng bị phá khai, Lăng Xương Nhược động tác nhanh hơn đem Lăng Nguyệt Vũ buông tại trên giường. Nam tử quần áo toàn màu đen, thân hình mảnh mai tinh tế, gương mặt như yêu nghiệt lộ ra trong không khí tức giận xông về hướng người trên giường. Lăng Xương Nhược, ngươi tên hỗn đản này, vậy mà cũng không báo ta một tiếng, ngày mai đã muốn len lén trốn khỏi mắt ta, nếu ta không sớm phát hiện đến bây giờ còn bị người của Lăng Lạc Cung các ngươi lừa gạt. Lăng Nguyệt Vũ bị Lăng Xương Nhược phóng ngã trên giường, miễn cưỡng ngồi dậy đem đầu dựa vào sau lưng Lăng Xương Nhược, bàn tay nhỏ bé từ phía sau Lăng Xương Nhược duỗi ra trước, đem y phục thắt lưng của người kia kéo lại cho đàng hoàng, hai mắt của Đồng Phượng do lửa giận biến thành lửa cháy bừng bừng, làm cho nhìn thấy không vừa mắt. Đồng Phượng, ngươi không biết nửa đêm đánh thức người khác là bất lễ sao? Ta trước đây dạy ngươi như thế nào? Lăng Xương Nhược hiện tại là một người chống hai người, phía trước là sư tử nổi giận, còn phía sau là tiểu con báo còn chưa tỉnh ngủ, bàn tay đưa về phía sau đem người kia kéo về trước ôm vào trong ngực, như vậy thuận tiện hơn. Lăng Nguyệt Vũ tựa ở trong lòng Lăng Xương Nhược chậm rãi nhắm mắt lại mở mắt chúc đăng. Bị Đồng Phượng châm lên, mặc dù sáng một chút nhưng vẫn ngủ được, hắn quả thật rất mệt, mang theo nụ cười thỏa mãn nhợt nhạt tựa vào trong lòng Lăng Xương Nhược hấp thu ấm áp lúc nửa đêm. Khóc chuyện audio chấm cơm. Ta không phải sợ ngươi rời đi, Lăng Xương Nhược, vô luận như thế nào ta hiện tại sẽ không rời khỏi bên cạnh ngươi, dù sao ta và ngươi cũng không có võ công như nhau, ngươi phải phái người của Lăng Lạc Cung bảo hộ ta. Chấm, Nhật Hồng giáo các ngươi không phải rất nhiều người tài sao, còn cần bên ta xuất thủ. Đừng nhỏ mọn như vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng có quan hệ không thể cho ai biết. Đồng Phượng tự tát vào miệng rửa sạch, ta không quan tâm ngươi không có võ công kiêm tàn phế. Trúc đăng, loại đèn cổ xưa thắp bằng dầu. Nến, bên ngoài chùm một cái. Gờ làm bằng giấy, cách chương.